Tóm tắt phần 21. Trải qua một đêm chiến đấu ác liệt, quan binh toàn thắng nhưng vẫn để lọt lưới kẻ cầm đầu Vi Ảm. Thụy Vương lo sợ tên thổ phỉ biến thái này sẽ đem thù hận tính lên đầu con dân thành Định Châu nên đang cùng mọi người bàn bạc kế sách. Thì bên ngoài có tiếng ồn ào huyên náo, thị vệ vào bẩm báo là gia quyến của đám thổ phỉ bị bắt đêm qua đang làm ầm ĩ đòi thả người. Qua quan sát, Phượng Lan Dạ nhìn ra đám gia quyến này lại bị bọn thổ phỉ xúi dục đến gây loạn. Chủ trò là một trung niên hán tử, nàng liền cướp kiếm của một thị vệ của Thụy Vương, một kiếm chí mạng giết chết hán tử trung niên nọ, thành công đem đám người gây huyên náo đuổi đi. Hai người bình thản ngồi uống trà, dự tính sau khi giải quyết xong đám thổ phỉ nơi này sẽ hồi kinh hướng Hạo Vân Đế giải oan cho mẫu phi của Nam Cung Diệp. Ba ngày sau khi Vi Ảm trốn thoát, dân chúng thành Định Châu liên tục mắc bệnh. Phượng Lan Dạ nhận định mọi người đã bị chúng thi độc, bệnh lây lan rất nhanh thành dịch. Nàng hạ lệnh cho Thiên Một Thần đưa tin về Nhu Yên Đảo, cầu Quỷ Cơ lão nhân chế ra giải dược, dùng máu của mình làm thuốc dẫn, cuối cùng cũng đẩy lui được đại dịch. Đồng thời cũng điều tra ra thượng nguồn của nước giếng, bắt được Vi Ảm, xử tử. Trong bữa tiệc mừng công, Tây Môn Vân đột nhiên đưa ra thánh chỉ, lệnh cho Thụy Vương tấn công Nhu Yên Đảo, Hồng Y Hỏa Pháo năm xưa tấn công. Vân Phượng Quốc cũng đã theo đường sông Giang Hà chuyển tới. Lúc này tất cả đều vỡ lẽ ra, Hạo Vân Đế vốn đã biết Nhu Yên Đảo không có liên quan gì đến nạn giặc cướp ở Định Châu, mà đó chỉ là cái cớ hợp lý để triệu Thụy Vương hồi kinh. Phượng Lan Dạ mang theo Thiên Bột Thần, Nguyệt Học, Thanh Đại, Lam Đại, nhân lúc trời tối, đột kích bờ sông Giang Hà, thành công phá hủy đại pháo, nhưng không ngờ lại chạm trán với đội thần binh Kim Hoàng Kim Giáp võ công cao cường, bị vây khốn trong trận pháp. Mọi người dồn lực mở con đường máu để Phượng Lan Dạ thoát ra ngoài. Nhưng không ngờ, ngoài mấy chục người trên thuyền lớn, trên mỗi thuyền nhỏ phía sau đều có Hoàng Kim Giáp tướng sĩ ẩn náu, đuổi theo bao vây Phượng Lan Dạ vào giữa. Đúng lúc này thì Tư Mã Vũ Tiễn đuổi tới, Văn Lương Bọc Hậu, bọn họ vội vã chạy vào rừng sâu. Cùng đường, hai nàng nắm tay nhau cùng gieo mình xuống vực. Phượng Lan Dạ chỉ hối tiếc một điều là chưa kịp nói cho Nam Cung Diệp biết nàng yêu hắn. Nam Cung Diệp điên cuồng muốn nhảy theo, bị Tây Môn Vân và Nam Cung Duệ hợp lực đánh bất tỉnh. Trải qua sinh tử, tầng thứ hai Huyền Thiên Tâm Pháp đột phá. Liệu Phượng Lan Dạ và Tư Mã Vũ Tiễn có được bình an sau khi rơi xuống vực không? Các bạn nghe tiếp phần 22 sẽ rõ nhé. Cùng bọn người Nam Cung Duệ thương thảo vấn đề tấn công Nhu Yên Đảo. Cả đêm, Nam Cung Diệp có chút không yên lòng. Bên tai vẫn nghe Tây Môn Vân bố trí, còn có sự phản đối của Thụy Vương. Đáng tiếc, lần này Tây Môn Vân là phụng ý chỉ Hoàng thượng, bất kể Thụy Vương có đồng ý hay không, hắn cũng phải tấn công Nhu Yên Đảo. Bất quá, Tây Môn Vân không biết đường nào để tiến vào Yên Hải, còn Nam Cung Duệ lại cứ lắc đầu nói không biết, trong lúc nhất thời làm cho phòng nghị sự lâm vào bế tắc. Thụy Vương thực sự không muốn hồi kinh, trong đáy lòng, Tây Môn Vân cũng có vài phần kính nể hắn. Lúc này, thị vệ của Thụy Vương phủ bỗng vọt vào bẩm báo. Không xong, có một cô gái tự xưng là An Vương Phi xông vào Thụy Vương phủ, còn mang theo một thị vệ, lệnh cho thuộc hạ đi bẩm báo với Tề Vương, nói người lập tức đến bờ sông Giang Hà. Nam Cung Diệp sắc mặt trầm lại, nắm chặt hai tay, các khớp ngón tay một mảnh xanh nhạt, mắt lạnh bắn ra bốn phía, sau đó liền xoay người hướng ra bên ngoài. Lúc này, trong quan nhà rất nhiều người bị kinh động, vẻ mặt Tây Môn Vân cũng rất khó coi. Theo sát phía sau thân hình của Nam Cung Diệp mà phóng ra bên ngoài, chậm chậm mở miệng. Nàng không phải là muốn đi hủy hỏa pháo chứ? Nhưng hỏa pháo là do Hoàng Kim Giáp trông coi. Cái gì? Trong tam đại kỳ binh thì Hoàng Kim Giáp đứng vị trí thứ nhất, thứ hai là Ngân Y Vệ. Nhưng Ngân Y Vệ đang ở trong tay Thái tử Lâm Phong Quốc. Cái cuối cùng là Đồng Thương Thủ, nằm ở trong tay của quốc vương Ức La. Chẳng qua là không ai biết Hoàng Kim Giáp bách chiến bách thắng kia lại nằm ở trong tay của Hạo Vân Đế. Lần này lại phái bọn họ ra ngoài áp tải hỏa pháo. Vậy làm nhì cùng đám người Thiên Một Thần không phải là thập tử vô sinh ư? Tuấn nhan của Nam Cung Diệp bây giờ trở nên trắng bệch, thân hình lay động hai cái, không nói gì vọt ra khỏi quan nha. Thấy có người dắt ngựa tới, liền phi thân lên ngựa chạy thẳng tới Giang Hà. Phía sau, Tây Môn Vân cùng Thụy Vương Nam Cung Duệ cũng theo sát một bên. Tri phủ Định Châu lập tức chỉ huy binh tướng đi theo,

Thiên vận hoàng triều, kinh đô An Giáng thành, trong ngoài Tề Vương phủ, đèn lồng màu trắng treo cao, cả tòa phủ đệ tràn ngập một cỗ hơi thở thê lương. Ngay giữa đại môn của Tề Vương phủ treo một chiếc đèn lồng lớn, đèn lồng này cùng nơi khác trông không giống nhau, trên bệ có 9 cánh hoa sen, hình dáng tựa như bảo tháp 3 tầng rũ xuống ở trước đại môn, lớp bên ngoài viết 3 chữ to: Phượng Lan Dạ. Tề Vương đóng cửa từ chối tiếp khách, chừng 1 tháng mới xuất hiện, cả người gầy đi một vòng lớn, gương mặt thì vẫn kinh diễm như cũ, nhưng lại mang theo một loại thị huyết lạnh lẽo tới cực điểm, ai tới gần cũng chỉ cảm thấy quanh thân hắn tràn ngập lãnh ý, làm cho người khác cảm thấy run rẩy không ngừng. Một ngày kia, Hạo Vân Đế triệu Tề Vương tiến cung, Nam Cung Diệp dẫn Nguyệt Cẩn đi đến thượng thư phòng, ngoài cửa là đại thái giám Nguyên Phạm, vừa nhìn thấy Nam Cung Diệp liền cảm thấy giật mình, chỉ vài tháng không gặp, Tề Vương không ngờ lại thay đổi giống như một người khác, ánh mắt quá mức âm hàn sắc bén, giống như có cất giấu một thanh lợi đao, lúc nào cũng chuẩn bị rút ra khỏi vỏ đả thương người. Tham kiến Tề Vương điện hạ. Nam Cung Diệp lạnh lùng gật đầu một cái, so sánh với trước kia còn khủng bố hơn. Nguyên Phạm dùng mình, vội vàng mở cửa thượng thư phòng, hoàng thượng đang chờ người bên trong. Nam Cung Diệp cũng không để ý tới sắc mặt trắng bệch của Nguyên Phạm, đi thẳng vào, Nguyệt Cẩn thủ hộ ở bên ngoài. Trong thượng thư phòng, Hạo Vân Đế từ phía sau long án ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Diệp, cảm thấy thực sự sợ hết hồn, không nghĩ tới tiểu tử này thật là si tình. Bởi vì một tiểu nha đầu mà làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trước đây, Tây Môn Vân có bẩm báo rồi, nhưng hắn vẫn chưa tin. Bây giờ nhìn thấy, chỉ thấy có hơn chứ không kém. Đây tột cùng là người thế nào mà si tình như vậy? Cùng mình có mấy phần tương tự. Hạo Vân Đế nghĩ tới đây, trong lòng liền có chút ít mờ mịt. Hắn không nói một lời nhìn Nam Cung Diệp. Lúc này, Nam Cung Diệp quỳ gối xuống chậm rãi nói: Nhi thần ra mắt phụ hoàng. Đứng lên đi. Hạo Vân Đế đôi con người có chứa tia lửa bắn thẳng về phía Nam Cung Diệp, trầm giọng mở miệng: Diệp Nhi, hỏa pháo bị hủy là ý của nha đầu kia hay là ý của ngươi? Hạo Vân Đế vừa dứt lời, Nam Cung Diệp nhịn không được bật cười lên thê lương vô cùng, chậm rãi mở miệng: Nếu như nói là ý của ta, phụ hoàng có phải muốn diệt trừ ta luôn hay không? Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Mặc dù Nam Cung Diệp luôn luôn cổ quái lớn lối, nhưng hôm nay lại dám phạm thượng như vậy cũng là lần đầu, cho nên sắc mặt Hạo Vân Đế lập tức trở nên rất khó coi, chỉ là hắn nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Nam Cung Diệp lại tiếp tục nói: Phụ hoàng, nhi thần kể cho người nghe một câu chuyện. Hắn đang nhớ lại lời của Lan Nhi đã nói, hắn hẳn hết kể cho Hạo Vân Đế nghe một chuyện xưa, vì sự trong sạch của mẫu phi, cho nên hắn phải hướng hoàng thượng chứng nhận. Đúng vậy, nên để cho hoàng thượng đi chứng thực. Hạo Vân Đế nheo mắt lại, trong mắt là mang theo ánh sáng lạnh lùng, nhìn bộ dáng bất tuân của Nam Cung Diệp, trực giác nói hắn nên cho Nam Cung Diệp lập tức lui ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng: Được. Hắn cũng muốn xem Nam Cung Diệp có thể thêu dệt lên cái dạng điển cố gì. Hạo Vân Đế dựa về phía sau một chút, mở hai tròng mắt chờ trực. Lúc này Nam Cung Diệp thanh âm lạnh như băng vang lên: Ngày xưa, có một vị hoàng đế, hắn rất yêu thích một phi tử, nhưng mà hai người luôn luôn cãi nhau. Có một lần vừa cãi nhau xong, hoàng thượng xuất cung phi hành, gặp được một nữ nhân xinh đẹp khác, liền đem nàng mang vào hoàng cung. Thời điểm Nam Cung Diệp nói tới đây, Hạo Vân Đế mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn, có chút giật mình. Chẳng qua Nam Cung Diệp cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nói: Thật ra thì vị hoàng thượng cũng không thích nữ nhân mà mình mang về, chỉ vì muốn kích thích vị phi tử kia mà thôi. Nhưng nữ nhân ấy lại yêu hoàng thượng, cho nên tự nguyện lưu lại. Nàng nói: Nếu như ta thích hắn, tại sao lại muốn đoạt lấy hắn? Chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi. Nam Cung Diệp nói tới đây liền dừng lại, đôi mắt nhìn về phía hoàng đế, chỉ thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, hai tay nắm chặt lên tay cầm ghế, tựa hồ như nhớ ra cái gì đó. Nam Cung Diệp lạnh lùng cười, lại nói tiếp: Có một ngày, hoàng đế cùng phi tử mà hắn yêu thương lại cãi nhau. Bởi vì bực mình, hắn đến hoa viên uống rượu. Vào thời điểm đó, nữ nhân kia đi ngang qua. Ai ngờ hoàng đế say rượu lại đem nàng trở thành phi tử mà hắn yêu, để sủng hạnh. Sau đó phi tử mà hoàng đế yêu ngã bệnh qua đời. Hoàng đế quay lại sủng hạnh nữ nhân kia. Chẳng qua,

Chữ Gia lại càng oán hận, khủng hoảng, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì khiến cho Chiêu Nghi nương nương tự sát. Tin tức truyền tới Tể Vương phủ, Nam Cung Diệp ngồi ở bên trong thư phòng đang đùa với Ngân Ca. Ngân Ca thì đang học nói: "Gia, ta nhớ ngươi lắm, Gia, ta nhớ ngươi lắm." Đáng tiếc, trên dung nhan tuấn mỹ của Nam Cung Diệp không hiện lên một nụ cười, vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ có ánh mắt là ôn nhu, từ từ nhìn Ngân Ca, tựa hồ muốn từ trên người của nó thấy được bóng dáng của Lan Nhi. Nghĩ đến lúc nàng trêu chọc Ngân Ca thật xinh đẹp, tâm liền chìm xuống. "Vương gia." Nguyệt Cẩn gõ cửa đi vào, cung kính bẩm báo: "Trong cung có tin tức truyền đến, cửu tần chữ Chiêu Nghi hôm qua đã tự sát." Nam Cung Diệp trao mày, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén, trầm trầm thật giống như được mây đen bao bọc, buông Ngân Ca ra, đưa tay nâng chung trà lên. Hôm qua hắn mới vừa vào cung cùng phụ hoàng kể chuyện xưa, chỉ mới qua một đêm, chữ Chiêu Nghi liền tự sát. Như vậy ngày đó thật sự có người giả mạo mẫu phi. Chính là bà ta sao? Bởi vì hoàng thượng tới hỏi, bà ta là vì sợ tội cho nên tự sát. Khóe môi Nam Cung Diệp kéo lên một nụ cười lạnh. Ngày đó mẫu phi gặp chuyện không may, hiện tại đến lượt bà ta phải đền tội. Thật là ông trời có mắt, đáng đời, dù có chết vạn lần cũng không bù đắp lại được tội nghiệt ngày đó. Chữ phủ, hắn sẽ không bỏ qua. Chữ gia, dù cho ngươi thành quỷ cũng không được an bình đâu. Khóe môi Nam Cung Diệp hiện lên nụ cười lạnh tràn đầy máu tanh, mặt mũi âm tàn giống như ma quỷ tái thế. Bên trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, Nam Cung Diệp đắm chìm trong im lặng. Một bên Nguyệt Cẩn thấy vương gia lãnh mạc như thế càng thêm đau lòng. Hiện tại, Tể Vương phủ tựa như có một vết nứt. Bước đi, nói chuyện đều phải cẩn thận từng ly từng tí, một chút tiếng động cũng không có. Mọi người sợ bị vương gia trừng phạt, cho nên tất cả đều không dám hành động lớn tiếng. Ngoài cửa có tiếng gõ, Nguyệt Cẩn đi qua kéo cửa ra, nhìn người đến một cái, không khỏi kinh ngạc, khiêu mi để cho qua. Thập hoàng tử. Người đến là thập hoàng tử, vừa đi vào thấy Nam Cung Diệp lạnh lẽo trầm mặc thì không khỏi nghẹn ngào kêu lên một tiếng: "Thất hoàng huynh." Nam Cung Diệp cho mày liếc thập hoàng tử một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Làm sao người lại tới đây?" "Phụ hoàng bảo ta tới ở cùng huynh." Thập hoàng tử nói xong liền phát hiện thần sắc của Nam Cung Diệp càng lạnh lùng hơn, thì không khỏi kỳ quái: "Phụ hoàng cùng thất hoàng huynh đã xảy ra chuyện gì ư?" Thập hoàng tử và hắn từ nhỏ đều không có mẫu phi, tại có bệnh trong người, bởi vì thân thể sinh ra nhiều bệnh, cho nên ngày thường gầy yếu, nhìn qua liền thấy tuổi thọ không cao. Đối với đứa em này, Nam Cung Diệp thật ra rất quan tâm, chỉ là tính tình của hắn luôn dửng dưng, lạnh lùng mà thôi. "Ngồi xuống đi." Hai huynh đệ ngồi ở bên trong thư phòng, Nguyệt Cẩn lui ra, trong lòng cầu khẩn. Chỉ mong thập hoàng tử có thể làm cho vương gia buông lỏng một chút ít tâm tình. Bất quá, chỉ sợ là rất khó, trừ phi tiểu vương phi trở lại. Nhưng là trên vách núi cao té xuống như vậy, tiểu vương phi còn có thể sống được sao? Nếu như nói nàng không chết, sao bọn họ liên tiếp tìm bao nhiêu ngày cũng không thấy bóng dáng? Nguyệt Cẩn đứng ở hành lang nhìn trời. "Ông trời, xin phù hộ tiểu vương phi đừng xảy ra chuyện gì, như vậy vương gia mới có thể vui vẻ trở lại." Tiêu Thành là một địa phương giàu có và đông đúc nằm ở phía Tây Nam, xung quanh có rất nhiều trấn nhỏ, người lui tới rất náo nhiệt. Tô Diễn chính là chi phủ của Tiêu Thành, hắn đã làm chi phủ ở đây được 3 năm, tính cách chính trực, lại cực kỳ hiền hòa, cho nên rất được dân chúng địa phương yêu mến kính trọng. Hậu viện Tô Phủ, vài tòa sân lần lượt đan xen, kiểu khúc hành lang, trên mỗi xà nhà đều điêu khắc chạm trổ. Mỗi sân viện đều có được cách bài trí khác nhau, có sân theo khuynh hướng phong cách điển viên, dùng bùn đất xây những bức tường thấp, đầu tường dùng rơm dạ để che đậy, còn có thêm mấy trăm gốc cây hạnh hoa nở đỏ rực, từ xa như dạng mây hồng. Mấy gian nhà tranh tọa lạc ở chính giữa, nơi này chính là chỗ ở của Tô lão gia cùng Trầm phu nhân. Có viện mang phong cách sơn dã, bốn phía có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, hoặc khiên đằng, hoặc dẫn mạn, hoặc sinh sơn điên, hoặc xuyên thạch kích. Nhìn lại một cái, nơi nơi một màu xanh biếc, mấy gian phòng xá ẩn vào trong đó. Nơi này trước kia là sân viện của Tô Thanh Nhã, hiện tại trống vắng không có ai. Hai người Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn được Trầm phu nhân cho tự do lựa chọn chỗ ở. Trong viện này, hoa nở khắp nơi, sơn giả suối nhỏ, trên bức tường cao của viện rậm rạp đầy cây hương mộc. Trong viện còn có hoa viên nhỏ, mẫu đơn thực dược, tường vi, cực kỳ xinh đẹp. Ngoài ra còn có vài cây chuối tây ở dưới bệ cửa sổ. Cả tòa sân viện thật là làm cho người ta yêu thích. Sân viện này còn có một cái tên rất dễ nghe, Thực Dược Hiên. Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn vừa nhìn liền thích ngay. Từ lúc này, Phượng Lan Dạ chính là nữ nhi Tô Thanh Nhã, còn Vũ Tiễn là nghĩa nữ Tô Thanh Vãn của Trầm Phu Nhân. Hai người so với thân tỉ muội còn thân hơn, đối với Tô Lão Gia cùng Trầm Phu Nhân lại càng thân mật, gọi bọn họ là phụ thân cùng mẫu thân. Hai người vẫn khát vọng sẽ có song thân yêu thương, không nghĩ tới lại tìm được ở trên người Tô Lão Gia cùng Trầm Phu Nhân. Các nàng đã gọi bọn họ một tiếng cha mẹ, làm cho hai lão nhân gia vô cùng cao hứng, trong tâm liền đem các nàng trở thành nữ nhân thân sinh mà yêu thương thật lòng. Hạ nhân trong Tô phủ nhất trí gọi Vũ Tiễn là đại tiểu thư, Lan Dạ là nhị tiểu thư. Mặc Phượng Lan Dạ đã qua chữa trị được hơn một tháng, cách hai ngày lại thay thuốc một lần. Đầu tiên trên mặt phải cuốn rất nhiều băng gạc, sau đó ít dần, đến bây giờ cũng chỉ còn một tầng mỏng. Nàng có chút hồi hộp, không biết nhân dạng mới của mình ra sao. Thời điểm thần y Bách Lý Hạo làm những chuyện này đều không cho người khác nhìn thấy. Có một lần, Phượng Lan Dạ giống như vô ý hỏi, có phải ngươi sợ người khác học trộm hay không? Bách Lý Hạo kinh ngạc nhìn nàng một lát, cuối cùng cũng không nói gì. Lúc này, trong phòng Phượng Lan Dạ đứng đầy người, Trầm Phu Nhân, không, nên gọi là nương. Từ đáy lòng Phượng Lan Dạ đã tiếp nhận Trầm Phu Nhân trở thành mẫu thân của nàng. Mẫu thân vươn tay ra, khích lệ nhìn nàng, còn ôn nhu an ủi. Không có chuyện gì, Thanh Nhã của chúng ta, không có chuyện gì, có mẫu thân ở đây, chuyện gì cũng không có. Lòng của nàng trở nên rất mềm mại, chưa từng hưởng thụ tình thương của mẹ. Nàng hít sâu một hơi, thì ra là tình thương của mẹ đều tốt đẹp như vậy, thật giống như một luồng khí ngọt ngào. Nàng là người có vận khí không tốt, mặc dù nghĩ đến Diệp thì sẽ rất đau lòng, nhưng nhìn thấy mẫu thân đối với nàng thương yêu, nàng liền muốn tham lam một chút ấm áp. Mẫu thân, con không sao. Phượng Lan Dạ gật đầu, một bên Vũ Tiễn nhìn nàng, trên mặt của nàng che một làn sa mỏng, bởi vì có vết sẹo, Bách Lý Hạo vốn muốn chữa trị cho nàng, nhưng bị nàng cự tuyệt. Lan Dạ biết trong lòng nàng ấy có suy nghĩ khác, cho nên cũng không cưỡng ép, bởi vì nàng đã len lén hỏi Bách Lý Hạo, sẹo này cũng không đáng ngại, chỉ cần muốn tùy thời lúc nào cũng có thể chữa khỏi. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Phượng Lan Dạ gật đầu một cái nữa, vươn ra hai tay, một tay nắm mẫu thân, một tay nắm Vũ Tiễn. Nàng nhớ lại thời điểm các nàng nhảy từ vách núi, nàng đã nói nếu có kiếp sau thì sẽ trở thành tỷ muội. Hiện tại nàng ấy chính là tỷ tỷ của mình. Trong phòng, Bách Lý Hạo đang tháo băng gạc trên mặt. Không khí trong phòng tuy thật hồi hộp, thế nhưng cũng rất ôn nhu dịu dàng. Một tầng băng gạc cuối cùng được tháo ra, trong nháy mắt cả phòng yên tĩnh đến đáng sợ, ai cũng không nói gì, tựa hồ bị kinh hãi đến cực điểm. Phượng Lan Dạ không tự chủ được vươn tay lên sờ sờ gương mặt, cũng không quên trấn an mọi người. Có phải bị biến dạng rồi hay không? Không sao đâu, ta vốn là người không để ý đến dung mạo. Người phản ứng đầu tiên là Bách Lý Hạo, hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm tử tính tinh khiết vang lên. Người hoài nghi y thuật của ta không được. Phượng Lan Dạ cau mày, đây là ý gì? Chữa trị thành công, nhưng mọi người tại sao lại có vẻ mặt kinh ngạc như thế? Thật lâu cũng không có phản ứng. Nàng quay đầu nhìn mẫu thân cùng Vũ Tiễn. Hai người kịp phản ứng lại, cười thật tươi, nắm chặt tay Phượng Lan Dạ. Thanh Nhã thật xinh đẹp. Trầm Phu Nhân cười đến vui vẻ. Vũ Tiễn cũng đồng ý gật đầu. Đúng vậy, rất đẹp. Giờ phút này Lan Dạ không giống Tô Thanh Nhã, cũng không giống nàng. Ngược lại là sự kết hợp giữa Tô Thanh Nhã và bản thân nàng. Ánh mắt và miệng là của Phượng Lan Dạ, còn lại là của Tô Thanh Nhã. Những thứ này đem kết hợp trên một người, thật sự giống như hư ảo, đẹp như chiếc tiên trên giao trì, làm cho người khác đã nhìn thì không thể nào rời đi tầm mắt được. Tiểu Hoàn thật nhanh mang gương đồng đưa đến tay Phượng Lan Dạ. Nàng nhìn mẫu thân cùng Vũ Tiễn một cái, rồi giơ gương lên, liền thấy nữ nhân trong gương. Nga mi phấn đại, môi anh đào, má hồng phấn, đôi mắt long lanh, dung nhan này dịu như một đóa phù dung nổi trên mặt nước, da thịt trắng như tuyết, ngoài tái ngoại. Má lúm đồng tiền nhìn thật là ôn nhu, hai gò má như dạng mây đỏ. Phượng Lan Dạ chạm nhẹ vào mặt của nàng, không thể phủ nhận, gương mặt này nghiêng nước nghiêng thành. Trong đó có 2-3 phần là dung nhan của nàng, còn lại đích thực là dung mạo của Thanh Nhã. Thật là một sự pha trộn đặc biệt. So với trước, nàng còn xinh đẹp hơn, nhưng bộ dạng của nàng như vậy, Phượng Lan Dạ cũng không cảm thấy quá vui vẻ.

Vừa nghe hai nha đầu đã trở lại, Trầm Tuệ Như phản ứng trước tiên, trực tiếp từ gian phòng chạy vọt ra ngoài. Thanh Nhã, Thanh Nhã! Tô Diễn sợ có cái gì sai lầm nên vội vàng đuổi theo thân ảnh phía trước. Phu nhân, từ từ thôi. Hai người vừa ra khỏi sân, liền thấy Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn đứng ở dưới tảng cây hoa quế, cười nhẹ nhàng nhìn sang. Hai người đồng thời kêu một tiếng, cha, nương. Trầm Tuệ Như cùng Tô Diễn lập tức đi tới, mở rộng hai cánh tay. Các người đã trở về, thật sự là quá tốt. Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn nhào vào trong ngực hai người bọn họ, nở nụ cười, nhìn hai người ánh mắt đều có chút sưng đỏ, nhất là mẫu thân, nhất định là khóc rất nhiều. Phượng Lan Dạ còn chưa mở miệng, một bên tiểu hoàn hầu hạ nàng liền kêu lên, này tiểu thư, nhị tiểu thư, các người nếu không trở lại, phu nhân sẽ thương tâm chết mất. Trầm phu nhân quay đầu quát tiểu hoàn một cái, tiểu nhà đầu chết tiệt kia, ngươi thật lắm mồm, ta không có khóc. Nói xong nàng ngẩng đầu lên cười, vươn tay lôi kéo Phượng Lan Dạ, lại duỗi ra một cái tay khác lôi kéo Vũ Tiễn đi về phía viện của nàng. Dọc đường đi vừa nói chuyện, hù chết nương rồi. Phượng Lan Dạ nhìn Vũ Tiễn một cái, ôn nhu mở miệng, sau này con cùng tỷ tỷ sẽ không rời khỏi cha nương nữa, các người yên tâm đi. Ừ, mẫu thân muốn các ngươi ở bên ta, tương lai khẳng định các ngươi còn phải lập gia đình, nhưng bây giờ cứ ở bên cạnh mẫu thân là tốt rồi. Trầm phu nhân vẻ mặt hiền từ, Phượng Lan Dạ cười tựa vào trên vai của bà, không nói câu nào. Bắt đầu từ bây giờ, nàng là Tô Thanh Nhã ở Tiêu Thành, mà Vũ Tiễn là tỷ tỷ của nàng, Tô Thanh Vãn. An Giáng Thành, Tề Vương Phủ, trước cửa Tuyển Huyện, có một nữ nhân xinh đẹp mềm mại như biển mây, tóc nàng búi cao, trâm vàng dưới ánh mặt trời đung đưa phát ra hào quang, một thân quần rộng dài kéo dưới mặt đất. Phía sau, hai nha đầu đang cẩn thận hầu hạ, không dám nói nhiều một câu. Lúc này nữ nhân đó đang tranh chua cự cãi ầm ĩ với thị vệ trước Tuyển Viện. Hai tên cậu nô tài các ngươi còn không mang đi bẩm báo cho vương gia. Cô gái này chính là trưởng nữ của Bình Nguyên Hầu, Tiêu Liên Ái. Hạo Vân Đế đã ban thưởng vào Tề Vương Phủ làm tiểu thiếp. Thật ra thì con gái của Bình Nguyên Hầu làm thiếp đã là chuyện kỳ lạ trong thiên hạ rồi. Bình Nguyên Hầu vốn không vui, nhưng là nghe Tiêu Liên Ái nói Tề Vương Phủ một nữ nhân cũng không có. Hơn nữa nghe nói Tề Vương này đối với Vương Phi rất là thâm tình. Nếu mình gả vào đó, còn sợ không làm được Vương Phi sao? Nếu được lòng của nam nhân này, cái gì mà không có? Nàng đối với dung mạo của mình rất có lòng tin. Nam nhân phần lớn là người có mới nới cũ. Nàng cũng không tin Tề Vương này vẫn si nhớ tới vị tiểu Vương Phi kia. Nghe nói vị tiểu Vương Phi qua đời kia tuổi cũng không lớn, sợ rằng còn chưa có viên phòng cùng với Tề Vương. Nếu như vậy, chẳng phải Tề Vương vẫn còn là Sử Nam hay sao? Nghĩ đến điều này thôi, trong lòng nàng ta tràn đầy nguyện ý. Chẳng qua ai mà nghĩ tới, mình vào phủ đã 2-3 ngày rồi, đến cả cái bóng của Tề Vương cũng không nhìn thấy một lần. Từ quản gia cho đến hạ nhân nô tỳ đều đem các nàng là người vô hình, không để ý tới, bảo nàng làm sao có thể nuốt xuống được cục tức này đây. Cho nên buổi trưa nàng dẫn hai nha đầu của mình tìm đến Tuyển Viện, hôm nay nhất định phải buộc Tề Vương này cho nàng một cái công đạo. Tiêu Liên Ái mắng xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai thị vệ trước cửa. Hai thị vệ vẻ mặt đen thui, đây là cái nữ nhân gì á? Vương Phi bọn họ khi còn tại thế, mặc dù rất lạnh lùng, nhưng là đối với hạ nhân rất khách khí. Dáng vẻ này mà là của một nữ nhân sao? Mà lại còn là trưởng nữ của Bình Nguyên Hầu nữa. Theo bọn họ thấy, căn bản là một nữ nhân thôn dã, không thể ra mắt khách nhân. Có một người không cam lòng, không muốn đi đến bẩm báo. Một người khác cản trở đường đi của Tiêu Liên Ái, không để cho nàng đi vào. Tiêu Liên Ái đúng là giận đến muốn mắng người. Nàng biết Tuyển Viện này chính là chỗ ở của Tề Vương. Nghe nói lúc trước tiểu Vương Phi kia luôn cùng hắn ở chung một chỗ. Hiện tại thì đến cửa mình cũng không vào được, càng nghĩ càng không cam lòng. Đáng tiếc thị vệ trước cửa kia cầm một thanh kiếm cản trở đường đi, nên nàng cũng không thể liều lĩnh tiến vào. Nếu nàng đi vào, có thể nào bị hắn cho một nhát hay không? Tiêu Liên Ái bị hù dọa, nơi này là Tề Vương Phủ, cũng không phải là Bình Nguyên Hầu Phủ, cho nên nàng lớn lối cũng vô ích. Trong thư phòng, Nam Cung Diệp đang cùng Nguyệt Cẩn, Thiên Bột Thần thương thảo. Thiên Bột Thần đã từ Yên Hải trở lại, thương thế của hắn được chữa lành, lão chủ nhân liền để cho hắn như cũ ra ngoài bảo vệ thiếu chủ, mặt khác lại sai thêm